Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện ra, Âu Dương Tử Duy đang cau nhẹ đôi chân mày, trong mắt hiện ra một tia sáng lạ thường. Wow, quá tuyệt vời! Bộ quần áo như thế kia cũng chỉ có Đường Hân Hân mới có thể mặc thôi. Âu Dương Tử Đức kêu lên, trong mắt tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ. Đường Hân Hân, hai người biết cô ta? Âu Dương Tử Duy nghiêm túc hỏi. Âu Dương Tử Đức cười hì hì nói, em biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết em đâu. Vậy anh có biết cô ấy không? Âu Dương Tử Duy hỏi lại, vẻ mặt có chút hồi hộp. Âu Dương Tử Đức kinh ngạc nhìn anh trai, trên gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chắc là không biết, trước đây không nghe anh nhắc tới. Hơn nữa từ trước đến giờ, anh rất không thích làng giải trí. Rõ ràng đáp án này khiến Âu Dương Tử Duy cảm thấy rất thất vọng. Tử Duy, có phải anh nhớ tới cái gì đó không? Hàn Văn Thịnh vội vàng hỏi. Âu Dương Tử Duy lắc đầu một cái. Không, nhưng tôi lại có cảm giác là tôi biết cô ấy. Vừa rồi khi cô ấy xuất hiện, tôi liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tử Đức, em mới nói cô ấy tên gọi là gì? Đường Hân Hân là một người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay. Tử Đức rất hưng phấn, nói chưa dứt lại bổ sung thêm một câu. Cũng là thần tượng của em. Đường Hân Hân. Tử Duy suy nghĩ một chút, sau đó lại nhún vai. Không có ấn tượng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi có quen biết cô ấy. Hắn lại càng cố gắng nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp trên sân khấu. Hắn nhất định biết cô, nhất định đã biết. Sau trình diễn thời trang vừa kết thúc, Âu Dương Tử Duy liền vội vã chạy vào phía sau sân khấu. Âu Dương Tử Đức cùng Hàn Văn Thịnh kinh ngạc, liền theo sát sau lưng Tử Duy. Anh! Âu Dương Tử Đức vừa đuổi theo vừa gọi, nhưng Âu Dương Tử Duy dường như không nghe thấy, hắn chỉ chăm chăm tìm mục tiêu của hắn mà thôi. Tìm kiếm trong số nhân viên đang bận bịu rối rít làm việc phía sau sân khấu, rốt cuộc Âu Dương Tử Duy cũng phát hiện ra cô. Cô đã tẩy trang, cũng đổi một bộ trang phục gọn nhẹ hơn, nhưng chỉ nhìn một cái, hắn vẫn nhận ra là cô. Gương mặt dường như đã từng quen biết, hơn nữa nhìn thấy gương mặt cô sau khi tẩy trang lại trắng trong thuần khiết thì cảm giác này của hắn lại càng trở thêm mãnh liệt. Âu Dương Tử Duy đi xuyên qua nhóm nhân viên đang bận bịu thu dọn đồ đạc, đi tới trước mặt cô. Trên gương mặt anh tuấn đầy hưng phấn, cũng có kích động. Đường Hân Hân, chúng ta có quen biết nhau, đúng không? Âu Dương Tử Duy không đầu không đuôi thốt ra một câu, đôi tay rất tự nhiên kéo Đường Hân Hân. Đang không lại có một người đàn ông đột ngột tới nắm tay mình. Đường Hân Hân hoảng hốt mở to đôi mắt, miệng há lớn nhưng không thốt ra được một câu nào. Chuyện gì đang xảy ra? Đường Hân Hân giật mình, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Mỗi lần kết thúc buổi diễn, cô luôn được rất nhiều người ái mộ tặng hoa và quà, chúc mừng cô biểu diễn thành công. Dĩ nhiên cô đã gặp qua những dạng cậu ấm hoặc công tử bột ăn chơi phóng đãng, ra sức mời mọc. Nhưng tình huống như ngày hôm nay thì là lần đầu tiên cô gặp phải. Chỉ có điều, người đàn ông có gương mặt anh tuấn này cười rất tươi, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ, lại cho cô có cảm thấy mấy phần quen thuộc, dường như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Âu Dương Tử Đức và Hàn Văn Thịnh rốt cuộc cũng đuổi kịp Âu Dương Tử Duy. Thật xin lỗi, cô Đường, anh trai tôi... Âu Dương Tử Đức anh này xin lỗi, lại có thêm hai người nữa. Đường Hân Hân càng thêm kinh ngạc. Cả gia đình xuất hiện sao? Cô ngạc nhiên, ánh mắt đảo tới đảo lui trên gương mặt của ba người. Này, chuyện này nên giải thích thế nào đây? Tử Đức nhìn Hàn Văn Thịnh cầu cứu. Hàn Văn Thịnh dù sao cũng là bác sĩ, tình huống dù hỗn loạn thế nào cũng đã từng gặp qua. Anh ta nhìn những nhân viên đang tò mò đứng ở xung quanh, mỉm cười xấu hổ. Cô Đường, thật xin lỗi, xin hãy tin tôi. Chúng tôi không có ác ý, cũng không phải là người xấu. Cô có thể vui lòng dành chút thời gian để cho chúng tôi giải thích rõ ràng được không? Xin cô hãy đồng ý, cô Đường. Gương mặt ngây thơ của Tử Đức lộ ra vẻ van xin. Đường Hân Hân thận trọng nhìn ba người bọn họ, một lúc lâu sau mới nói. Có thể, nhưng tôi phải gặp người quản lý của tôi báo lại một tiếng. Nói xong cô xoay người đi về phía người quản lý. Âu Dương Tử Duy nhìn theo bóng lưng của Đường Hân Hân, đột nhiên vỗ vai kêu lên.

bay bay theo gió biển. Trong lòng cũng thấy vui vẻ trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net